Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Uất ức Lotus. Người thật giống như không ra sao kinh ngạc. Lotus, gặp thấy Lotus nửa ngày không lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trên mặt hiện ra hiếu kỳ, trong lòng như là mèo chảo như thế. Không làm rõ ràng được Lotus làm sao như thế bình tĩnh hắn nguyên lai nhưng là chờ mong Lotus kinh. Ngạc đây, kinh ngạc cái gì? Gặp trung tướng, Lotus xem thường nói. Một tay giá ở gạp đã bắt đầu chậm lại nắm đấm, người không sợ hãi lão phu. Lotus, gạp thấy thế càng là hiếu kỳ. Tiểu tử này làm sao không theo động tác ra bài nha? Hiện tại không phải nên kinh ngạc, hoặc là cùng chính mình nói cảm ơn loại hình sao? Gạp trung tướng nói cũng không có nói sai nha. Ta tại sao kinh ngạc hơn? Lotus đáp. Một tay lại tiếp được gạp này chậm rãi một quyền gạp nói một điểm đều không có sai. Hắn vốn là sau đó là có thể treo Aokiji đánh. Hơn nữa, thời gian sẽ không vượt qua 10 năm đây là một sự thật. Nếu là sự thực hắn tại sao phải kinh ngạc, ha ha ha. Khá lắm, không sai, lão phu yêu quý ngươi, gạp nghe xong. Con mắt hơi nheo lại, đình chỉ vung ra nắm đấm. Gãi gãi đầu óc thìa, bắt đầu cười to lên, này sợ không phải cái kẻ ngu si, Lotus nhìn trước mắt ngừng tay cười to gáp. Trong lòng yên lặng nghĩ đến, những này đê chi tộc ra hỏa điên điên khùng khùng, thần thần kinh kinh, kỳ kỳ quái quái, hẳn là di truyền trong gen cái kia tổ hợp ra sai nha hắn nhưng là cái thường thường không có gì. Lạ ma nhân. Không chịu nổi bọn hắn như thế nhảy ra tư duy, Lotus. Thế nào? Lão phu nắm đấm đủ vị đi, gặp thấy Lotus không có với hắn đồng thời cười. Hơi hơi lúng túng, rất nhanh liền đình chỉ tiếng cười. Thuận miệng tìm cái đề tài, che lại vừa lúng túng. Hắn nhìn sẽ không nghe lời đoán ý Lotus. Đột nhiên, có chút muốn chính mình các con cháu. Phải biết ở thôn Phú Sa. Lắp phi cùng ấy nhưng là sẽ với hắn đồng thời cười, rất đủ vị. Ta suýt chút nữa liền không lên nổi, Lotus sờ sờ mặt lên xưng lão đại địa phương. Một trận nhe răng nhếch miệng, trong ánh mắt tràn đầy uất ức. Hắn đánh lại đánh không lại, đáp lại đồng ý làm hơn nửa canh giờ bao cát. Toàn bộ xương đều sắp bị gạp đánh tan vỡ rồi. Hiện tại thân thể đều ở mất cảm giác trạng thái. Theo, đè suy đoán của hắn cả người khả năng đều có máu ứ động, ha ha ha. Đó là tự nhiên, lão phu cũng không có chu đáo nắm đấm còn mềm nhũn, gạp vừa nghe thoải mái cười. To lên, hoàn toàn tỉnh lược, Lotus uất ức ánh mắt, ha ha ha. Cái kia cũng thật là, Lotus cười lạnh nói, khóe miệng một trận co rúm, muốn không phải đánh không lại gạp. Hắn tuyệt đối muốn cho gạp biết hoa tại sao như vậy Kurenai. Đỏ, không ngờ như thế gạp chính là vì để cho mình chỉ biết là quả đấm của hắn không phải mềm nhũn. Mới mập đánh mình một trận lão tử biết ngươi treo. Ngươi trâu bò, ngươi cùng Thái Dương vai sánh vai. Ngươi có thể quay người Nhật thần tiên nhưng ngươi đừng đắc ý quá lâu. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Lão tử trước tiên hèn mọn phát dục một làn sóng, sau đó, có các người chính phủ thế giới cùng hải quân khóc, ha ha ha. Tiểu quỷ như thế nào? Muốn có lão phu như thế nắm đấm sao? Vậy ngươi có thể chiếm được cố gắng nỗ lực, gạp cười to nói. Nghe ra Lotus trong lời nói bất mãn, gạp rất là thỏa mãn. Lotus chỉ có bất mãn mới sẽ cố gắng tu luyện nha. Lại như lắp phi cùng ây như thế, chịu đánh sẽ phản kháng vô dụng sẽ đi tu luyện, sau đó, tiếp tục phản kháng tuy rằng, vẫn là ở trong tay hắn không lật nổi sóng, nhưng thực lực bây giờ so với khi còn bé, quả thực chính là long trời lở đất mà đây chính là gạp huấn luyện. Gạp huấn luyện chính là một chữ, đánh, chỉ cần đánh bất tử liền vào chỗ chết đánh. Đương nhiên, không thể đem người đánh đến nằm trên giường. Không phải vậy, Mọi người nằm trên giường, huấn luyện cái lớp vỏ, vì lẽ đó, gạp ra tay vẫn là đem nắm chặt rồi đúng mực, không cho Lotus được nội thương, nhưng lại đau Lotus gào gào gọi, ta này đang cố gắng đây, Lotus phản bác. Hắn cầm mặt sưng má, cảm thấy có cái bọc lớn con lớn hơn, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, thực sự là quá thương thiệt thòi, hắn tuổi rất cứng. Không phải vậy, Kiba, Giang, cũng phải nát một cái, thật sao? Vậy ngươi có thể đến tiếp tục cố gắng, gặp nhìn Lotus trên mặt nhanh chóng biến mất bao. Trong mắt lộ ra ánh mắt không có ý tốt. Tiếp tục nói, Lotus, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ chứ. Chúng ta vẫn là tiếp tục huấn luyện đi, what? Lotus xoa mặt, nghe xong gặp, hơi sững sờ, bọn họ không phải huấn luyện xong. Chính mình cũng thành như vậy, lại còn muốn bắt đầu gặp nhìn Lotus dáng vẻ. Không có nói nhiều, mà là vung lên nắm đấm, biểu đạt chính mình thái độ, mẹ kiếp. Lão gia tử, ngươi đùa thật nha, ngươi đây là muốn đánh chết ta đi, Lotus quát to một tiếng. Cuống quýt chống đỡ gạp bao cát lớn nắm đấm, lão già này tuyệt đối là muốn đùa chết hắn. Hắn không phải nhiều ăn một chút sao? Tất yếu như thế thù dai. Ha ha ha, Lotus đây chính là huấn luyện nha. Ngươi làm lão phu thật sự chỉ nói mà thôi. Ngươi có thể phải chăm chỉ một điểm. Không phải vậy, nhưng là sẽ chết. Gặp nói rằng cuối cùng, trên người khí thế bỗng nhiên biến đổi. Lười nhác khí thế cũng biến thành bắt đầu ác liệt. Trên nắm tay khí lực càng là gia tăng gấp đôi. Gia quyền tốc độ cũng hoàn toàn biến thành huyễn ảnh, lão gia tử. Ngươi đùa thật nha. Lotus cảm giác được gặp động tác, không khỏi mắng to một tiếng, trên mặt cợt nhả cũng biến mất không gặp, trong mắt toát ra vẻ nghiêm túc, khí thế trên người bỗng nhiên biến đổi, cả người tỏa ra từng tia sát khí. Hắn ở gặp trên nắm tay, cảm giác được nguy cơ, chí mạng nguy cơ, nếu như không bạo phát toàn lực, hắn có thể sẽ chết. Hắn không thể không nắm xuất hồn thân thế võ, lấy ra loại kia đối mặt nguy hiểm con mồi trạng thái. Hắn có lúc vì huấn luyện chính mình, cũng là sẽ khiêu chiến vượt qua thực lực bản thân con mồi. Dù sao, vẫn chọn thực lực nhỏ yếu con mồi, thực lực của hắn là không sẽ tăng lên. Vì giết chết con mồi, Lotus sẽ cùng con mồi tử chiến đến cùng, mà trải qua nhiều như vậy lần chiến đấu. Nhiễm như vậy con mồi máu tươi, hắn cả người cũng là ngưng tụ ra sát khí. Tuy rằng không có loại kia kinh nghiệm lâu năm xa trường binh sĩ như vậy nồng nặc sát khí, nhưng cũng không kém Lotus. Hiện tại cả người giống như điên cuồng, hoàn toàn từ bỏ chống đối, mà như là một con dã thú hoàn toàn tiến vào chính mình trạng thái. Hắn hiện ở trong đầu biết tiến công, không ngừng mà tiến công, bởi vì phòng thủ đã không có tác dụng, phòng thủ sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng bị động, chỉ có tiến công mới có thể làm cho hắn tóm lấy quyền chủ động. Lotus vung lên nắm đấm hướng về gáp cái cổ, xương sườn, then chốt công kích, khá lắm, không sai. Gáp chống đối Lotus công kích, trong mắt toát ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn đúng là không nghĩ tới Lotus hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, mà là như con dã thú như thế tiến công, không ngừng mà tiến công, để hắn không thể không bắt đầu chống đối. Đương nhiên, gặp không phải đánh không lại Lotus, hắn là sợ dùng suất toàn lực đánh chết Lotus, vì lẽ đó mới chuyển thành phòng thủ. Dù sao, hắn dùng khí lực đã vượt qua Lotus chịu đựng cực hạn. Nếu như tiếp tục gia tăng khí lực, Lotus trận này huấn luyện sau bất tử, cũng phải nằm ở trên giường mấy cái cuối tuần có điều. Hiện nay từ Lotus công kích tới xem, Lotus cũng không giống hắn nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì Lotus này chiến đấu trạng thái, tuyệt đối là luyện qua. Lotus hiện tại có dã thú chiến đấu trực giác, chiến đấu với nhau nhưng không có đánh mất lý trí, mà là chiêu nào chiêu nấy chí mạng, hung ác ác liệt, khó chơi đòi mạng. Gặp hiện tại bị Lotus công kích, làm rất uất ức, nhưng lại không thể tiếp tục gia tăng khí lực, chỉ có thể tìm cơ hội một đòn kết thúc chiến đấu. Nhưng cùng lúc lại không thể trọng thương Lotus Garp vốn là dự định đào móc dưới Lotus tiềm lực. Mà phổ thông huấn luyện lại không có cách nào để Lotus bạo phát tiềm lực. Hắn vì để cho Lotus bùng nổ ra tiềm lực, cũng là vung lên để Lotus cảm nhận được chí mạng uy hiếp nắm đấm thông qua Lotus đối với sự công kích của hắn. Garp đã có thể cảm giác được Lotus phương thức công kích. Thập phần sân con đường. Hẳn là cùng dã thú hải vương chém giết chính mình học tập lĩnh ngộ có điều chiêu số, tuy rằng sân con đường, nhưng uy lực cùng tính thực dụng nhưng phi thường to lớn. Dù sao, là thông qua chém giết chiếm được, không so với bình thường chiêu thức kém, nhưng khuyết điểm là công kích phương pháp chỉ một, không có uy lực đặc biệt lớn chiêu thức lại như hiện tại Lotus công kích tuy rằng mãnh liệt. Quy lực nhưng không phải rất lớn, công kích lâu như vậy, đều khó mà cho Garp tạo thành thương tổn dù sao. Không có trải qua hệ thống học tập, không hiểu vận dụng sức mạnh của thân thể, không phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng là rất bình thường. Lotus khi thì như linh khỉ bình thường né tránh, khi thì như đói bụng hổ giống như chụp mồi, từng chiêu từng thức hướng về Garp trên người đánh tới. Có thể đến hiện tại Lotus phát hiện hắn, vẫn cứ không cách nào thương tổn được Garp mảy may. Điều này làm cho Lotus nội tâm thập phần uất ức. Garp một quyền đánh hắn. Trên người hắn không phải ao, xanh, chính là tím, bằng không sẽ sưng lên đến. Hắn đánh Garp hãy cùng mũi keng mai rùa như thế. Hoàn toàn không thương tổn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.